Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, trong phòng ngủ tràn tiếng ra giống giận. Tiếp theo đó từng tiếng nỉ non nức nở đứt quãng, kèm những âm thanh vụn vặt nhạy cảm làm người đỏ mặt tim run liên tục thoát ra. Đêm còn dài, Tiêu Đình thỏa mãn ôm người Ngọc vào lòng, trằn trọc nâng lên mí mắt, không cách nào ngủ được. Qua đêm nay hai người phải tạm xa nhau. Tiêu Đình rốt cuộc thấm thía cái gọi là cuộc đời là những chặng hành trình. Từ trước đến nay, vì để bản thân đủ cường đại mạnh mẽ, cô không ngần ngại lăn lộn sông pha khắp nơi lang bạt kỳ hồ. Nhưng đến khi chân chính tìm được nơi an yên muốn dừng chân, bản thân lại thân bất do kỷ. Bánh xe vận mệnh liên tục xoay chuyển nghiền áp mọi thứ. Có quá nhiều việc Tiêu Đình không thể không làm. Tiếp tục ngày tháng lưu lạc thiên nhai. Cúi đầu nhìn Mỹ đổ toa mệt mỏi dựa vào ngực mình ngủ đến thơm ngọt. Nội tâm cứng rắn nháy mắt mềm như bông. Trong mắt tràn ngập yêu thương sủng nịnh. Xen lẫn chua xót không đành lòng. Tiêu Đình thở dài khẽ vuốt tóc nàng. Thật muốn thời khắc này dừng lại mãi. Bên ngoài Tinh Tú nhợt nhạt muốn rời đi chuẩn bị nhường chỗ cho một ngày mới sắp đến. Cuộc sống vẫn luôn như vậy. Cho dù đắc ý vui vẻ hay nản lòng thoái chí, buồn vui mãnh liệt, ngày và đêm vẫn tiếp diễn. Nhân sinh chậm rãi trôi qua. Thế giới sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại. Việc chúng ta có thể làm chỉ là tiếp tục đi về phía trước. Bằng cách này hay cách khác. Cuối giờ dần. 4. 5 giờ sáng. Trời tờ mờ sáng, nhìn Mỹ đổ toa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Tiêu Đình thở dài bất đắc dĩ từ từ ngồi dậy. Động tác từ tốn cẩn thận sợ đánh thức nàng. Cẩn thận kéo lại góc chăn. Hơi cúi người ấn môi mình lên trán nàng. Nhẹ nhẹ hít vào một hơi u hương quen thuộc tràn ngập lồng ngực. Bằng tất cả quyến luyến, Tiêu Đình đứng dậy đi về phía phòng tắm. Tắm gội chải tóc, thay y phục nai nịt gọn gàng. Tiêu Đình gọi ra Tiểu Hỏa nhờ Tiểu Hỏa mở ra không gian thẳng đến thần điện Mỹ đổ toa. Bởi vì không biết chính xác nơi tọa lạc của Xuất Vân Đế Quốc nên Tiêu Đình và Mỹ đổ toa mới phải ngày đêm phi hành đến Xuất Vân Đế Quốc. Sau một chặng đường dài lưu lại ấn ký, rốt cuộc Tiểu Hỏa đã tỏa định được thời không của hai quốc gia. Làm xong mọi việc, Tiêu Đình đành để Tiểu Hỏa tự rong chơi. Dạo gần đây có khá nhiều việc trẻ em không thể chứng kiến nên Tiêu Đình liên tục phải che chắn không cho Tiểu Hỏa xuất hiện. Lỗ đen không gian mở ra ở hành lang trong nhà nhỏ đất nung. Tiêu Đình nhẹ nhàng ôm lấy người Ngọc còn đang cuộn mình kín mít trong chăn bế lên. Hừm, cảm giác bị nâng lên. Bên người vẫn là ấm áp và mùi hương quen thuộc làm người an tâm. Mỹ đổ toa không mở mắt. Chỉ hơi nhíu mày cọ cọ mặt vào hõm cổ Tiêu Đình. Như tiểu miêu lười biếng đầy ỉ lại. Tiếp tục ngủ nướng. Đột nhiên trong lòng Tiêu Đình giờ phút này cảm thấy rất kiêu ngạo. Người đời chỉ biết một Mỹ đổ toa xinh đẹp vũ mị. Thủ đoạn quả quyết sắc bén. Hỉ nộ vô thường cực kỳ tàn nhẫn. Mấy ai có diễm phúc được nhìn thấy một khía cạnh này của nàng. Trong mắt Tiêu Đình thoáng âm u. Đời này ngoài cô ra bất kỳ ai cũng không thể. Tiêu Đình đạp bước đi qua lỗ đen không gian. Nháy mắt đã xuất hiện ngay trong tẩm điện mới xây hoàn chỉnh của Mỹ đổ toa. Bày trí bên trong tẩm điện không thay đổi. Tiêu Đình cẩn thận đặt Mỹ đổ toa nằm xuống giường lớn mềm mại. Chính mình cũng nắm xuống cạnh nàng. Nhìn Mỹ đổ toa tuy hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn uốn éo thân mình tìm tư thế thoải mái tựa đầu lên vai mình. Chăn dày che phủ thân thể mạn diệu tràn đầy xuân sắc bên dưới. Nhưng vẫn lộ ra một phần bả vai cùng xương quai xanh thon gầy gợi cảm. Tiêu Đình vuốt ve sườn mặt Mỹ đổ toa nhẹ giọng gọi nàng dậy. Thải Lân, Mỹ đổ toa một lần nữa lười biếng uể oải đáp lại bằng giọng mũi. Trải qua một đêm thân mật xuân ý trên mặt vẫn chưa lui. Khóe mắt, chóp mũi. Hai má vẫn nổi lên màu hồng phấn xinh đẹp như hoa đào nở rộ trong gió xuân. Thải Lân, chúng ta phải dậy thôi. Tiêu Đình thay nàng vén lên vài sợi tóc rối loạn. Chậm rãi nói, đôi mắt đẹp mông lung hàm chứa mê man ướt át nhìn Tiêu Đình. Nghe vậy dần dần lấy lại thanh tỉnh. Nàng nâng lên mí mắt nhìn Tiêu Đình y phục chỉnh tề. Trong lòng hiểu rõ, Mỹ Đổ toa nghiêng đầu rời khỏi Tiêu Đình, chống tay ngồi đậy, chân Ngọc Trần trụi thả xuống mép giường. Mỹ Đổ toa ngồi xoay lưng lại với Tiêu Đình. Cho dù là hiện tại nàng cũng sẽ không để Tiêu Đình nhìn thấy nàng yếu ớt. Thân thể tuyết trắng bại lộ trong không khí. Tấm lưng thon dài mảnh mai lúc này thoạt nhìn càng thêm đơn bạc quạnh quẽ. Tiêu Đình cảm giác lồng ngực thắt lại. Cái mũi đau xót. Tiêu Đình nhoài người về phía trước. Ôm lấy tấm thân này vào lòng. Đặt cằm lên vai nàng. Lời gì cũng chưa nói được. Mỹ Đổ toa hơi kinh ngạc nhìn xung quanh. Sau khi xác định là tẩm điện của mình không sai, nàng chậm rãi thở dài. Ánh sáng nhợt nhạt phủ lên vai ngọc làm cả người nàng tản ra tư vị uể oải suy sụp. Để ta giúp nàng trải chuốt, thay y phục, hai tay nàng buông thõng đặt ở mép giường không hề phản ứng Tiêu Đình. Thấy vậy Tiêu Đình mềm giọng nói. Không cần, Mỹ Đổ toa nâng các đầu ngón tay xoa huyệt thái dương. Sau một đêm bị Tiêu Đình lăn lộn mệt nhọc, cả người vẫn lười biếng vô lực. Lúc này nàng cảm thấy nội tâm càng như muốn tan rã thành từng mảnh nhỏ. Thực xin lỗi, nhưng ta không thể để nàng như thế này mà rời đi. Tiêu Đình hôn lên vành tai Mỹ Đổ toa tự trách. Sau đó kéo ra chăn gấm, sau đó cường thế bế lên Mỹ Đổ toa tiến về phòng tắm. Ngươi, buông ta ra. Mỹ Đổ toa vốn đang buồn bực, bị Tiêu Đình làm cho kinh hách. Chóp lòng đột nhiên cháy lên một đoàn lửa giận. Nàng liên tục vùng vẫy tay chân đánh vào người Tiêu Đình. Thậm chí đánh không hiểu quả Mỹ Đổ toa chuyển sang cắn. Môi đỏ kiều diễm ướt át hé mở nhưng không đi kèm một màn hương diễm động lòng người mà là tàn nhẫn cắn phá ra thịt non mềm trên cổ Tiêu Đình. Vết cắn có lẽ thành công. Bởi vì Tiêu Đình thật sự đứng lại. Mỹ Đổ toa thông qua vết cắn tìm lại chút tôn nghiêm và kiêu hãnh của mình. Nàng có chút hài lòng thu lại cái miệng nhỏ, nhìn một mảng da thịt in hằn dấu răng sâu cạn, thậm chí có nơi ứ huyết chuyển sang màu đỏ bầm. Mỹ Đổ toa không khỏi chột dạ, bất quá nàng sẽ không vì vậy mà cảm thấy bản thân sai. Là Tiêu Đình luôn chọc giận nàng, khiêu chiến sức chịu đựng của nàng. Phụt, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ. Mỹ Đổ toa lập tức khôi phục bộ dạng cao ngạo lãnh diễm. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, đập vào mắt là ánh mắt đen đầy sủng nịnh hàm chứa vô vàn dung túng. Cánh môi xinh đẹp kéo ra một đường cong hoàn mỹ, mỉm cười hàm hậu vẫn luôn đang nhìn nàng. Lúc nào cũng như vậy, luôn dùng ánh mắt đó, vẻ mặt đó nhìn nàng. Người xưa có câu không ai đánh người tươi cười. Biểu cảm của Tiêu Đình làm cơn giận của Mỹ Đổ toa nháy mắt như quả bóng xì hơi. Không còn chỗ để phát giận. Dù nàng hỉ nộ vô thường nhưng không phải là nàng đột nhiên vô cớ gây sự. Dù gặp được người có thể chịu được tính tình của mình, Mỹ Đổ toa sao có thể càng được nước lấn tới. Cậy sủng mà kiêu, xem đó là bình thường hay có thể xem nhẹ. Mỗi một việc nàng đều chậm rãi ghi nhớ, đem nó cất giữ cẩn thận ở thánh địa thuần tịnh kiên cố nhất ở sâu trong nội tâm. Nhìn vết cắn chói mắt, Mỹ Đổ toa mím môi không nói. Ban nãy nàng là một cự thú hồng hoang đầy cao ngạo. Lúc này cũng sẽ như vậy. Mãnh thú biết sai nhưng mãnh thú sẽ không xin lỗi. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà dùng đầu ngón tay bằng một cách dịu dàng nhất chạm vào vết cắn. Tiêu Đình nhìn một loạt chuyển biến của Mỹ Đổ toa. Thâm tình trong mắt càng nồng. Ý cười càng sâu. Cô cúi đầu hôn hôn lên má nàng. Nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con. Ngoan. Để ta làm chút gì đó cho nàng. Được không? Môi đỏ khẽ mấp máp như muốn nói lại thôi. Khí thế quanh thân Mỹ Đổ toa càng thêm hạ thấp. Nàng cúi đầu nhận mệnh. Dựa vào vai Tiêu Đình. Dùng giọng mũi nhỏ yếu nhu nhược đáp lại. Âm thanh này như mảnh lông vũ quét qua tâm khảm làm người ngứa ngáy cồn cào. Tiêu Đình dùng đầu lưỡi cọ sát vào răng nanh ở hàm trên. Cảm giác thân thể không khỏi nóng lên. Nhìn tiểu yêu tinh mang theo mị hoặc đầy yêu nghiệt điên đảo chúng sinh đang dịu ngoan nằm trong lòng mình. Tiêu Đình thề có thiên đạo chứng giám. Kẻ nàng nếu nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Tiêu Đình dù có trả giá đắt cũng phải gờ yêu ta ết hắn cho bằng được. Cả hai tiến vào phòng tắm xa hoa bậc nhất của nữ vương xà nhân tộc. Nhưng cũng không phải để hưởng thụ. Rất nhanh sau đó liền trở ra. Tiêu Đình vẫn như cụ bế lên Mỹ đổ toa. Cả hai đều khoác lên người trường bào trắng. Cả người tươi mát thanh tân. Khô ráo sạch sẽ. Còn việc Tiêu Đình vì sao y phục chỉnh tề lại biến thành chỉ vận một kiện trường bào mỏng manh. Đó là vì nữ vương cao cao tại thượng của Xà nhân tộc không thể chấp nhận việc bản thân không mảnh vải che thân trong khi Tiêu Đình kín cổng cao tướng. Điều này làm nàng cảm thấy bản thân bị nhìn đến trần trụi. Thật không công bằng nên Mỹ đổ toa tiện tay mà xé nát y phục trên người Tiêu Đình. Tiêu Đình thành thật cùng nàng tẩy rửa thân thể. Không có bất cứ cái gì trẻ em không nên xem. Tiêu Đình đặt Mỹ đổ toa ngồi ở ghế quý phi trong phòng. Mở ra tủ chứa y phục. Y phục bên trong không quá nhiều kiểu cách. Xà nhân tộc tuy đủ xa hoa nhưng vẫn chú trọng sự đơn giản tiện dụng. Rất hợp ý Tiêu Đình. Màu sắc cũng chủ đạo là hai màu đỏ và tím. Tiêu Đình lách người sang một bên để nàng thấy được y phục bên trong tủ. Hôm nay nàng muốn vận bộ y phục nào? Cứ tùy tiện một bộ là được. Mỹ đổ toa có chút không tự nhiên nói. Cũng đúng. Nữ vương của ta tùy tiện khoác một kiện y phục lên người cũng đều minh diễm xinh đẹp. Tiêu Đình xem xét từng bộ y phục. Ngẩng đầu nhìn nàng cười nói. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn. Mỹ đổ toa vẫn chưa miễn nhiễm được với tài vuốt mông ngựa của Tiêu Đình. Không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Đình. Nội y, y phục mặc lót ở bên trong của nàng. Ở đâu? Tiêu Đình có chút ngại ngùng hỏi. Ngón tay vì quẫn bách không khỏi bóp chặt vạt áo. Đối diện vấn đề này Mỹ đổ toa không khỏi cảm thấy thẹn. Quá phiền, ngươi có việc nhanh đi đi. Ta có thể tự mình làm được. Mỹ đổ toa bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Đình không lên tiếng. Khóe môi vẫn duy trì độ cong hơi mỉm cười. Kiên nhẫn chờ câu trả lời của nàng. Rốt cuộc Mỹ đổ toa dương cờ đầu hàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một dương gỗ khảm vàng to chừng nửa thước. Đây đều là y phục TH Iota ép thân riêng tư. Nàng hiếm khi để lộ ra. Mái óc dài mượt như thác xõa xuống vai vẫn không che hết được vành tai đang chuyển sang ửng đỏ. Người đừng nghĩ xà nhân tộc chúng ta phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết thì nghĩ chúng ta tùy tiện dễ dãi. Mỗi một xà nữ đều thực khuôn phép. Những thứ này không tùy tiện để lung tung. Mỹ đổ toa dầu dĩ nói. Để Tiêu Đình nhìn những thứ này làm nàng có cảm giác bị phơi bày trần trụi không còn gì che đậy. Tiêu Đình gật đầu xem như hiểu được. Mỉm cười giải vây cho nàng. Vậy nàng trước thay nội y, ta chọn y phục cho nàng. Nói xong xoay người nhìn vào tủ áo. Cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng bộ y phục trong tủ. Mỹ đổ toa thở phào một hơi. Mở ra dương nhỏ. Lấy ra bộ thuần đỏ thêu chỉ tơ vàng. Xà đồng nhìn Tiêu Đình đang quay lưng về phía mình. Hơi mím môi. Rõ ràng cả hai chuyện gì cũng đều đã phát sinh. Không hiểu sao giờ phút này nàng lại luôn dễ dàng cảm thấy ngượng ngùng e thẹn. Nàng xoay lưng lại cởi ra bạch y khoác vội nội y lên người. Bên tai truyền đến tiếng y phục sột soạt rất nhỏ. Tiêu Đình cảm giác trái tim kích động mà nhanh hơn vài nhịp. Nhìn một bộ y phục màu mận chín trong tủ. Tiêu Đình quyết định chọn nó. Chờ cho âm thanh sột soạt phía sau biến mất. Tiêu Đình mới quay người lại. Mỹ đổ toa đã vận xong nội y. Đang ngoan dịu ngồi ở mép giường. Thật trùng hợp, ta chọn cũng là màu đỏ. Tiêu Đình đi tới vuốt tóc Mỹ đổ toa. Nhìn thoáng qua nội y trên người nàng. Hầu như nữ xà nhân tộc đều vận một mảnh vải dài. Rộng hơn một gang tay có thể cài ở phía sau để che chắn thân trên. Có thể vận đơn độc như vậy hoặc phối thêm ngoại bào cùng các phụ kiện trang sức. Tiết khố, quy upsilon ập y lót. Hầu như không có vì thân dưới là đuôi rắn. Thường là vận váy. Mỹ đổ toa vận một chiếc quần ngắn nhỏ. Tương đồng với nội khố của nữ tử nhân tộc. Nhìn nàng bảo quản y phục cẩn thận như vậy. Hẳn là từ khi có được đôi chân làm ra những món đồ này phí không ít tâm tư đi. Tiêu Đình sợ nàng ngượng ngùng nên chỉ nhìn thoáng qua. Nâng nàng đứng dậy chuyên tâm giúp Mỹ đổ toa mặc y phục. Rất đẹp, thực hợp với nàng. Vạt áo xẻ sâu tạo hình hình chữ V, lộ ra một phần xương quai xanh và một phần ngực áo. Đai lưng cột ở eo càng tôn lên dáng người mạn diệu tràn ngập phong tình của nàng. màu đỏ càng thích hợp tôn lên làm da tuyết trắng cùng khí chất tà mị đầy yêu diễm của nàng. Y phục thêu chạm hoa văn đặc trưng của xà nhân tộc bằng chỉ tơ vàng. Xinh đẹp diễm lệ nhiều thêm một phần quý khí. Tiêu Đình nhìn Mỹ đổ toa, trong lòng không ngăn được thổn thức, khóe mắt hơi đỏ. Không phải tự nhiên Tiêu Đình chọn bộ y phục này, bởi vì nhìn có phần giống giá y của tân nương. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Đình, Mỹ đổ toa buồn bực hừ lạnh. Quả nhiên là thèm thân hình của nàng. Đáng ghét. Tiêu Đình tỉnh thần lại nhìn nàng cười cười. Sau đó lấy ra một bộ y phục khác. Tự nhiên cởi ra trường bào trắng chính mình mặc y phục vào. Thân thể xinh đẹp cân đối bại lộ. Mỹ đổ toa không nhịn được mà xem nhìn vài lần. Tiêu Đình không chút xấu hổ vận vào nội y. Làm Mỹ đổ toa cảm giác chính mình lại thua Tiêu Đình một phần khí thế. Nhưng quả thật nàng mới không mặt dày không biết xấu hổ như Tiêu Đình. Mỹ đổ toa tự an ủi mình. Để ta, thấy Tiêu Đình mặc xong nội y, Mỹ đổ toa nắm lấy trung y thuần trắng đặt ở mép giường giơ lên. Ý muốn giúp Tiêu Đình vận vào. Tiêu Đình hơi kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó vui vẻ xoay người xỏ hai tay vào hai ống tay áo. Toàn bộ quá trình diễn ra chậm rãi. Không ai nói chuyện. Tuy có chút luống cuống vì chưa quen cách vận y phục cho người khác nhưng dưới sự hướng dẫn của Tiêu Đình rốt cuộc Mỹ đổ toa cũng làm xong. Mỹ đổ toa dùng sức cột chặt đai lưng cho Tiêu Đình. Kết thúc công việc, cảm thấy thật có thành tựu. Nàng cũng thật biết ôn nhu săn sóc người mình. Tiêu Đình nhích người tới. Nhân lúc Mỹ đổ toa còn đang đắc ý vui vẻ. Kéo người ngọc vào lòng ôm chặt. Sủng nịnh hôn lên tóc nàng. Thải Lân của ta thật hiền huệ còn biết săn sóc người khác. Ta phải tích công đức bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được nàng đây. Một câu chọc trúng tâm tư của Mỹ đổ toa. Làm khóe môi nàng mặc dù đã tận lực kềm chế vẫn không nhịn được mà cong lên. Trên mặt viết đầy mấy chữ. Chẳng lẽ sai sao? Ý cười trong mắt dần rút đi. Để lại dung mạo anh khí đầy nghiêm túc. Tiêu Đình nới lỏng vòng tay buông Mỹ đổ toa ra. Làm nàng ngồi xuống mép giường. Tiêu Đình khuỵu xuống một chân, ngồi xổm bên cạnh nàng. Hai tay bao lấy hai bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt đen như mực phản chiếu thân ảnh Mỹ đổ toa, tràn đầy ôn nhu thâm tình cùng nghiêm túc. Mà Mỹ đổ toa thấy Tiêu Đình thay đổi thần thái, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, kém theo một ít bất an. Xà đồng mang theo thấp thỏm lo lắng yên lặng chờ Tiêu Đình. Thải Lân, chuyến này đi chính là ta muốn đến Hắc Giáp vực cùng tiểu y tiên tìm linh dược. Nhân tiện đến Già Nam học viện thăm hỏi trưởng lão ở đó tin tức liên quan đến dị hỏa. Ta cần thiết phải tăng lên thực lực. Mỹ đổ toa nhẹ gật đầu. Lẳng lặng nghe Tiêu Đình nói. Trong lòng vẫn căng thẳng như cũ. Chuyến đi này nếu không trở ngại có lẽ dài đến nửa năm. Đến lúc đó ta trở về. Nếu nàng đồng ý cho ta một cơ hội, Thải Lân, chúng ta thành thân được không? Tiêu Đình nắm lấy ngọc thủ Mỹ đổ toa, bởi vì khẩn trương mà run rẩy, mồ hôi mịn tuôn ra. Mỹ đổ toa trầm mặc vài giây để tiêu hóa tin tức. Lúc này đến phiên nàng bị dọa cho nhảy dựng. Xà đồng mở lớn nhìn Tiêu Đình vẫn mang theo thần sắc khẩn trương cùng thấp thỏm mong đợi câu trả lời. Mới khẳng định Tiêu Đình không nói sai. Nàng cũng không nghe lầm, dung nhan xinh đẹp dần chuyển sang ửng đỏ, trái tim nhỏ đập như nổi sấm, đây được tính là đang cầu hôn đi, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý nha, nhưng nếu là cầu hôn cũng quá mức qua loa đơn giản. Không có thành ý, Mỹ đổ toa vừa thẹn lại vừa giận, buồn bực ấm ức nhìn Tiêu Đình, lúc này đến phiên Tiêu Đình bất an như ngồi trên đống lửa. Chẳng lẽ Mỹ đổ toa không muốn? Chẳng lẽ bởi vì bản thân 3 năm sau không rõ sống chết? Nàng chưa nghĩ muốn thành thân sao? Cũng đúng, là ta đường đột. Tiêu Đình đột nhiên cảm thấy chua xót cùng mất mát. Nếu Mỹ đổ toa không đồng ý phải làm sao đây? Trung thân đại sự cả đời ngươi muốn ta không chút nghĩ ngợi lập tức đáp ứng ngươi sao? Nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ phủi mông mà đi. Xem như không có chuyện gì sao? Mỹ đổ toa nghiêm mặt lạnh giọng nói. Cả người nàng vẫn còn mệt mỏi. Chân mềm eo mỏi. Hậu quả của đêm qua Tiêu Đình không biết ăn trúng cái gì đột nhiên phát điên liên tục muốn nàng lăn lộn mấy vòng. Làm nàng ra nông nỗi này còn muốn an toàn lui thân sao? Không thể đối với nàng kiên nhẫn một chút sao? Nếu nàng nói không muốn Tiêu Đình sẽ lập tức nản lòng rời bỏ nàng sao? Càng nghĩ Mỹ Đổ Toa càng cảm thấy uất ức. Bộ ngực liên tục phập phồng. Tiêu Đình càng thêm luống cuống. Nhìn dung nhan xinh đẹp mặt ủ mày trao Tiêu Đình vội đứng dậy ôm lấy Mỹ Đổ Toa. Không phải, cho dù nàng không đồng ý, cả đời này ta cũng đi theo nàng. Dùng thành ý chứng minh cho nàng biết ta thật sự nghiêm túc. Chỉ là chuyện chung thân đại sự, chỉ người trong cuộc mới có tư cách nói ta được hay không. Nên ta rất muốn biết cảm nghĩ thật sự của nàng. Ta không giỏi hiểu tâm lý người khác, nên ta cũng cần được nàng khích lệ, cho ta tư cách đó, để ta có đủ tự tin và dũng khí. Nếu nàng thật không đồng ý, ta sẽ tôn trọng ý muốn của nàng. Chỉ là ta sẽ không từ bỏ. Bất cứ kẻ nào tiếp cận nàng, ta đều sẽ đánh hắn. Những lời sau Tiêu Đình nói càng lúc càng nhỏ, tuy nghe có phần yếu ớt đáng thương nhưng vẫn tồn tại bá đạo cố chấp trong đó. Mỹ Đổ Toa nghe xong không khỏi muốn cười, nhưng nàng vẫn phải bảo toàn hình tượng cao quý lãnh diễm của mình. Tuy không rời khỏi cái ôm của Tiêu Đình nhưng nàng ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại, lấp lửng nói, hiện tại quá mức qua loa. Ta đương nhiên không đồng ý, đợi đến lúc ngươi trở về, ta sẽ nhìn biểu hiện của ngươi mà suy xét một chút. Thật sao? Tiểu Đình kích động nhìn nàng, vui vẻ hỏi lại như sợ nàng đổi ý. Nữ vương xà nhân tộc hờ hững dùng giọng mũi đáp lại. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ với Tiêu Đình. Tiêu Đình ôm lấy Mỹ Đổ Toa, liên tục hôn lên trán, lên mặt nàng. Lúc này mặt mày Mỹ Đổ Toa mới giãn ra. Ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Đình tươi cười đến híp mắt như trẻ con được quà. Đôi môi đỏ mộng kiểu diễm cũng bị sự hạnh phúc của Tiêu Đình cảm nhiễm, nở ra nụ cười kiều diễm ngọt ngào động lòng người. Cả hai yên lặng ôm lấy nhau một hồi. Sắc trời dần sáng tỏ, báo hiệu cuộc vui sắp tàn. Tiêu Đình thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nén một tia thở dài. Thải Lân, ta hiểu, mọi việc cẩn trọng, không cần quá lo, Viêm Minh cứ giao cho ta. Trừ khi ta chết, Viêm Minh vẫn sẽ tồn tại sừng sững. Mỹ Đổ Toa tỏ vẻ không sao cả, giọng nói nhu mềm lộ rõ kiên quyết. Rốt cuộc vẫn phải rời đi, Viêm Minh vẫn đè nặng lên vai nàng. Tiêu Đình căm hận bản thân vô dụng. Mỹ Đổ Toa càng hiểu chuyện bao dung, Tiêu Đình càng đau lòng. Cái mũi không khỏi chua xót. Không cần phải như vậy. Ta và các ca ca lập Viêm Minh là thuận theo tư tâm muốn bảo hộ Tiêu gia và ý muốn có một thế lực để dựa vào của các gia tộc và hoàng thất Gia Mã. Bọn họ cần Viêm Minh để nương chú, mà chúng ta dùng Viêm Minh để bảo hộ Tiêu gia. Đôi bên đều vì tư tâm, lợi ích, cho nên nếu thật sự có nguy cơ, chim chóc đều bỏ tổ chạy tan tác, Tiêu gia cũng âm thầm lui thân. Nên nàng không cần quá mức thiệt thòi chính mình. Mỹ Đổ Toa ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, thần sắc nghiêm túc sắc bén, khí chàng uy nghi của hàng vương giả hiện lộ, không giận tự uy. Nàng trầm giọng nói, Đình không cần xem nhẹ ta. Ta không phải bình hoa. Đình có lẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng khiến ta động chân tình. Ta không mong bị ái nhân của mình xem nhẹ. Nếu Đình muốn vì ta làm một số chuyện, ta cũng không tiếc đại giới muốn làm một chút gì đó cho Đình. Nhớ kỹ, dù thế nào, nơi này vẫn còn có ta. Từng câu từng chữ như nhập vào đáy lòng. Tiêu Đình đột nhiên cảm thấy thân ảnh Mỹ Đổ Toa đột nhiên nhòe đi. Vội hít mũi, cúi người ôm lấy Mỹ Đổ Toa, chôn mặt vào hõm cổ nàng. Hai bả vai nhẹ nhẹ run rẩy. Không phải Tiêu Đình không tim không phổi không biết lo sợ, chỉ là bản thân còn nhiều trọng trách không thể buông xuống. Phải liên tục nhắc nhở bản thân không được nản lòng thoái chí buông bỏ. Tiêu Đình không phải không lo sợ thời hạn 3 năm của Ma Độc Ban, nhưng lo lắng cũng không giải quyết được, nên chỉ biết bình thản đón nhận. Áp lực đến nghẹt thở nhưng phải ép buộc bản thân kiên trì nỗ lực đi về phía trước. Tận cùng của thống khổ, chính là thống khổ không nói được thành lời. Ta thật không biết 3 năm sau ta sẽ biến thành cái dạng gì. Chỉ biết hiện tại ta thật sự mong muốn được ở cạnh nàng. Muốn nàng được vui vẻ hạnh phúc. Ta không dám hứa hẹn. Nhưng ta sẽ dùng cuộc đời của mình để chứng minh. Là ta không tốt. Tiêu Đình ôm chặt Mỹ Đổ Toa. Nghẹn ngào nói. Mỹ Đổ Toa đau lòng vòng hai tay ôm lấy tấm lưng Tiêu Đình nhẹ vỗ về. Mềm nhẹ nói. Ân, theo như Đình nói. Thời gian sẽ thay chúng ta trả lời. Hai tay ôm lấy tấm lưng Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa rũ mi nhắm mắt lại. Ở bên tai Tiêu Đình nhỏ giọng nói. Qua một lúc trải chuốt lại tâm tình. Tiêu Đình cọ cọ mặt vào cổ Mỹ Đổ Toa như mèo con làm nũng. Chọc nàng không khỏi buồn cười. Vươn đầu ngón tay véo vành tai nóng đỏ của Tiêu Đình. Đôi mắt đẹp không tràn ngập sủng nịnh. Tiêu Đình nâng người dậy cùng Mỹ Đổ Toa kéo ra một khoảng cách. Đưa tay xoa khóe mắt có chút hồng. Nhìn nàng rầu rĩ nói. Ta phải đi rồi. Bảo trọng. Mỹ Đổ Toa thu lại biểu tình. Vân Đạm Khinh Phong nói. Nhìn bộ dạng bình tĩnh ngoài mong đợi của Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Cúi đầu đáng thương nói. Nàng và mọi người bảo trọng. Nếu có việc nhất định phải báo cho ta. Dù ở đâu nhất định ta cũng sẽ trở về. Mỹ Đổ Toa khoanh tay đứng thẳng người. Gật đầu dùng giọng mũi đáp lại. Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ Toa vài giây. Sau đó xoay người thất thiểu đi về phía cửa. Đặt tay lên then cửa vặn một chút. Tiêu Đình mím môi xoay người lại nhìn Mỹ Đổ Toa. Nàng đứng đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh sáng sớm mai chiếu lên người nàng. Dung nhan mảng tối mảng sáng như được phủ thêm một tầng quang huy nhu hòa ấm áp. Nàng khoanh tay đứng thẳng. Trường thân như ngọc cứng cỏi kiên định. Váy dài màu đỏ ôm sát thân hình mạn diệu lả lướt. Phảng phất một tia cô độc mà kiên cường. Đau lòng người đối diện. Năm tay siết chặt đến các khớp xương trắng bệch. Tiêu Đình nghiến răng đến bạnh quai hàm. Bước chân đột nhiên gấp gáp. Một lần nữa quay lại ôm chầm lấy Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa không nghĩ Tiêu Đình sẽ như vậy. Theo bản năng vẫn mở ra đôi tay ôm lấy Tiêu Đình đáp lại. Nhìn Tiêu Đình ôm ghì lấy mình thở hổn hển. Trong đôi xà đồng sắc vốn đang cảm xúc lẫn lộn hiện lên một ít ý cười hiếm hoi. Còn muốn khóc nhè sao? Mỹ Đổ Toa hơi cong khóe môi cười khẽ. Mới không khóc nhè, ta đi đây. Như bị nói toạc tâm tư. Tiêu Đình gỡ lại thể diện bĩu môi nói. Không thèm nhìn Mỹ Đổ Toa dứt khoát xoay người đi. Đợi đã, chờ Tiêu Đình đi được vài bước. Mỹ Đổ Toa rốt cuộc buông ra áp lực khóe môi không bị kềm chế rốt cuộc nở ra nụ cười xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Lấp lửng nói, Tiêu Đình xoay người lại, tròn mắt nhìn nàng, hai chân vẫn là ngoan ngoãn tới gần nàng. Mỹ Đổ Toa lấy ra một khối ngọc bội hình chữ nhật màu đen đưa cho Tiêu Đình. Tiêu Đình cầm khối ngọc đưa lên cẩn thận xem xét, khối ngọc ôn nhuận mát lạnh. Một mặt khắc nổi một đầu cự mãng to lớn sống động như thật đang phồng mang ngẩng đầu đứng thẳng đầy cao ngạo. Mặt kia khắc chỉ một số ám văn xà ngữ. Tuy không biết giá trị hay ý nghĩa của nó. Nhưng chỉ cần là Mỹ Đổ Toa cho Tiêu Đình nhất định vui vẻ trân trọng. Nếu ngươi trở về, sau này cứ dùng nó biểu lộ thân phận. Có thể dễ dàng xuất nhập xà nhân tộc. Nói đến đây Mỹ Đổ Toa không cấm được mà cảm giác hai má có chút nóng lên. Khối ngọc này nàng cũng có một khối, là mẫu hoàng đưa cho nàng. Mẫu hoàng đưa cho nàng khối ngọc màu trắng, căn dặn nàng sau này nếu tìm được ý trung nhân, một người thật sự xứng đáng, hãy đưa cho người đó mảnh còn lại, bởi vì chúng là một đôi. Trải qua bao nhiêu năm tháng, chúng vẫn luôn yên tĩnh nằm ở một góc thâm sâu, đến hôm nay mới có cơ hội xuất hiện. Nếu ngươi làm mất nó, cũng đừng trở về. Qua một lúc ngượng ngùng, Mỹ Đổ Toa nghiêm mặt lạnh giọng nói, ta sẽ giữ kỹ, ngọc còn người còn. Tiêu Đình kích động nắm chặt khối ngọc trong tay, quả quyết nói, Mỹ Đổ Toa vốn dĩ chỉ muốn Tiêu Đình bảo quản tốt nó không được làm mất. Nghe Tiêu Đình nói mới có chút hối hận, ngữ khí mềm nhẹ thêm vài phần, không cần đến mức như vậy, người luôn mang theo bên người, bảo quản nó là tốt rồi, là nàng cho ta. Đương nhiên ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Tiêu Đình vuốt ve khối ngọc trong tay, mỉm cười nói, cần phải nhỏ máu nhận chủ, là huyết đầu quả tim. Mỹ Đổ Toa ngập ngừng nói, dung nhan cao quý lãnh diễm thoáng thẹn thùng phiếm hồng mê người. Tiêu Đình nhìn nàng, không khỏi thất thần vài giây, sau đó liên tục gật đầu. Đừng nói là một giọt huyết đầu quả tim, đóng gói tặng luôn người Tiêu Đình cũng không từ chối. Kim quang từ ngực Tiêu Đình sáng lấp lánh, giống như mở ra một con đường. Một giọt huyết nương theo kim quang chậm chạp rời thân thể lơ lửng trên không khung. Theo sự điều khiển của Tiêu Đình và chỉ dẫn của Mỹ Đổ Toa, chìm vào trong khối ngọc. Khối ngọc lập tức hút lấy giọt huyết, dần dần phát ra một tầng u quang ám trầm. Giọt huyết an tĩnh ở bên trong khối ngọc thỉnh thoảng nhấp nháy khẽ lay động một chút, lóe lên một chút kim quang. Lúc này quang mang thất thải lóe hiện. Dưới sự kinh ngạc của Tiêu Đình, một giọt huyết của Mỹ Đổ Toa cũng chìm vào khối ngọc đen. Hai giọt huyết tuy không hòa tan vào nhau, nhưng huyết đầu quả tim chân quý, mang theo một phần khí tức tương liên cùng thân thể. Hai giọt huyết một thỉnh thoảng lóe lên kim quang, một lóe lên quang mang thất thải, như chi kỷ nhận ra nhau, chậm chạp di chuyển lại gần, thân thiết dựa vào nhau, chứng kiến một màn kỳ diệu không kém phần gắn kết thiêng liêng này. Cả hai đều không khỏi thổn thức rung động. Tiêu Đình nắm chặt khối ngọc, dùng tay còn lại ôm lấy vòng eo thon thả mảnh mai của Mỹ Đổ Toa, chậm rãi kéo người ngọc ôm vào lòng, thâm tình hôn lên trán nàng. Thải Lân, Mỹ Đổ Toa cũng nói không nên lời, dựa vào vai Tiêu Đình, ánh mắt vẫn luôn nhìn hai giọt huyết ở trong khối ngọc. Sau đó nàng lấy ra khối ngọc màu trắng ngà đưa cho Tiêu Đình. Khối ngọc này, vẫn cần một giọt huyết của ngươi. À, nhìn khối ngọc màu trắng ngà kiểu dáng chạm trổ không khác gì khối ngọc màu đen. Bên trong khối ngọc có một giọt huyết lập lòe quang mang thất thải. Cho dù chỉ độn đến mấy, Tiêu Đình cũng minh bạch ý nghĩa của đôi ngọc này. Mỹ Đổ Toa tuy không nói, luôn tỏ vẻ hờ hững, nhưng nàng đã ngầm cho Tiêu Đình cái gọi là tư cách, dũng khí để theo đuổi giai nhân. Hơn hết nó còn có một ý nghĩa khác, đó là theo dõi sinh tử của người còn lại. Nếu người kia gặp nạn, giọt huyết sẽ mở đi. Nếu tử vong, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Như sợ Mỹ Đổ Toa đổi ý, Tiêu Đình lập tức xuất ra một giọt huyết cho vào khối ngọc trắng ngà. Hai giọt huyết lại một lần nữa thân thiết dựa vào nhau, quyến luyến không rời. Tiêu Đình ra khỏi tẩm điện của Mỹ Đổ Toa không lập tức rời đi, mà nhắm thẳng phòng đại trưởng lão. Dọc đường vô số xà vệ ngơ ngác trợn mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Đình. Lăm lăm vũ khí trong tay nhưng không biết làm sao cho phải. Nửa giờ sau, Tiêu Đình cầm theo một quyển trục bằng da từ trong phòng đại trưởng lão bước ra. Mặt mày vui vẻ phấn chấn, vuốt ve quyển trục một hồi mới cất vào chữ vật, vẻ mặt kiên định đầy quyết tâm. Sau đó bước qua lỗ đen không gian rời đi, về việc của Độc Tông. Trên đường đi Hắc Giáp Vực, Tiêu Đình nhìn sang Tiểu Y Tiên đang phi hành bay bên cạnh ngập ngừng hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa, muội có thể gây dựng Độc Tông đến hôm nay, ngày sau cũng có thể tạo ra một Độc Tông khác. Tiểu Y Tiên không chút bận tâm trả lời. Độc Tông chỉ là công cụ, một cỗ máy nghiền thịt đúng nghĩa để Tiểu Y Tiên sử dụng vào mục đích cá nhân. Tâm huyết nàng đổ vào đó hoàn toàn không thể so với Viêm Minh do Tiêu Đình thủ hộ. Nhóm Tiêu Đình, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên chọn cách tự phi hành đi Hắc Giáp Vực. Với tốc độ của ba người đã sớm vượt qua ma thú phi hành. Nhu cầu sử dụng linh dược, độc dược của ba người đều lớn. Như vậy dọc đường đi có thể tìm hái các loại linh dược. Với tiêu chí người không vì mình trời chu đất diệt, dọc đường đi không chỉ thu hái mà còn đánh cướp vô số các loại linh dược có ma thú thủ hộ. Tiếng ma thú oán than giống giận vang tận trời. Tiêu Đình không quản chế Tiểu Hỏa, cho Tiểu Hỏa ra ngoài không giới hạn. Với năng lực tầm bảo của Tử Nghiên và Tiểu Hỏa, những linh dược thượng vàng hạ cám có thể dùng được đều bị thu hái. Lợi ích thu được quá lớn, nên nhóm Tiêu Đình thậm chí luôn nhắm vào những nơi thâm sơn hung lệ để tầm bảo. Đôi khi gây hấn với cả hung thú thất cấp tương đương đấu tông của nhân tộc. Có Tiêu Đình tọa trấn, việc này cũng không quá hung hiểm. mục tiêu của mọi người rất rộng. Thu hái linh dược để Tiêu Đình luyện dược cho Tử Nghiên ăn. Còn có truy tìm manh mối linh dược trị ách nan cho Tiểu Y Tiên. Mà Tiểu Y Tiên thì chuyên chú siêu tầm độc vật. Nhờ vậy mà hành trình xa vạn dặm bớt nhàm chán. Nhưng thời gian lại bị kéo dài. Buổi tối cả nhóm ăn xong ngồi quây quần bên đống lửa. Ai làm việc nấy? Tiêu Đình lấy ra quyển trục đại trưởng lão đưa cho mình cẩn thận xem xét. Đây có thể xem như là danh sách sính lễ do ba trưởng lão biên soạn. Nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt há miệng đến rớt quai hàm của ba người khi nghe Tiêu Đình nói muốn cầu thân Mỹ đổ toa. Sau đó cả ba ngầm liếc nhau đưa ám hiệu. Tiêu Đình có cảm giác bản thân biến thành con dê béo bị tính kế. Nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng. Đặc biệt là lúc cả ba cho ý kiến viết ra danh sách sính lễ cần chuẩn bị này. Xà đồng của cả ba sáng như bóng đèn. Đến giờ nhớ lại Tiêu Đình vẫn dùng mình. Đã qua một nửa lộ trình. Trong số hơn 30 loại dược liệu yêu cầu trong danh sách Tiêu Đình may mắn không nhục mệnh. Siêu tầm được hơn một nửa. Tiêu Đình cất quyển trục vào chữ vật. Nằm ngã người lên chiếu đệm trải dưới đất. Trong lòng không cấm được bắt đầu nhớ nghĩ về Mỹ đổ toa. Tử Nghiên đã quen bộ dạng này của Tiêu Đình. Bỉu môi không nói. Khẽ xoa đầu Tiểu Hỏa đang nằm ngủ trên đùi mình. Chăm chỉ xem độc thư. Qua một lúc thấy Tiểu Y Tiên đả tọa xong. Tử Nghiên mới đứng dậy xách theo túi vải tới gần nàng. Đưa túi vải cho Tiểu Y Tiên. Tặng cho tỷ. Giọng nói trong trẻo non nớt. Ánh mắt sạch sẽ mang theo chờ mong được Tiểu Y Tiên đón nhận. Làm Tiểu Y Tiên tuy nhíu mày trần trừ nhưng không đành lòng từ chối. Tiểu Y Tiên cầm lấy túi vải. Ánh mắt nóng bỏng của Tử Nghiên vẫn luôn nhìn chăm chú như đang chờ đợi nàng mở ra. Làm Tiểu Y Tiên thoáng không được tự nhiên. Đầu ngón tay vô ý thức siết chặt túi vải vài phần. Tiểu Y Tiên ngạc nhiên vì phản ứng ngớ ngẩn của mình. Có lẽ là xuất phát từ ý niệm không đành lòng làm tiểu cô nương thiên chân này thất vọng. Đem nút thắt gỡ ra. Bên trong là các loại cây lá, ma hạch, nang độc của các loài độc vật. Tiểu Y Tiên thất thần nhìn túi vải. Nhất thời không nói nên lời. Bên trong còn có một túi nang độc còn dính máu khô của đầu cự xà thủ hộ linh dược vừa giết sáng nay. Độc tính có thể nói là cực mạnh. Thuộc hàng quý hiếm. Sau khi đánh cho cự xà bại lui bỏ chạy, Tử Nghiên vẫn kiên quyết một mình chạy sâu vào rừng đuổi theo nó. Ra là để mang độc vật về cho nàng. Người đời nghe đến hai chữ độc sư đã sợ tái mặt. Chỉ hận tránh càng xa càng tốt để không bị liên lụy tính mạng. Quả thật là bởi vì có rất nhiều độc sư tâm thuần bất chính. Độc ác thường xuyên hại người vô tội. Nên trong dân gian luôn tồn tại bóng ma mang tên độc sư. Nhưng Tử Nghiên chẳng những không sợ nàng, ngược lại càng hứng thú với độc công. Tiểu Y Tiên cứ nghĩ nàng tò mò ham thích mới lạ, nên tùy tiện đưa cho Tử Nghiên vài quyển độc thư, để Tử Nghiên làm quen một số kiến thức về độc vật cũng không tồi. Tránh cho ăn bậy ăn bạ, cái gì cũng cho vào miệng. Nhưng không ngờ Tử Nghiên dụng tâm kín đáo tỉ mỉ, suốt hành trình đều đang tích trữ độc vật cho nàng. Nhìn Tử Nghiên đang chắp hai tay sau lưng, cái miệng xinh xắn cười rộ để lộ hai viên răng nanh trắng bóc. Vừa tinh nghịch lại đơn thuần nhìn mình, nội tâm sớm như cho lạnh của Tiểu Y Tiên không khỏi như bị hung hăng đánh một quyền. Đứa nhỏ này là ngây ngốc thiên chân gặp ai cũng cho là người tốt dùng hết thành ý để đối đãi. Hay là nghé con không sợ cọp chưa biết sự đáng sợ của độc sư nên mới đối với nàng không e ngại như vậy. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, nếu nói không cảm động là giả, đã từ rất lâu chưa từng có người lại đối tốt với Tiểu Y Tiên không cầu tư lợi không tính toán. Vô điều kiện như Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên thập phần trân trọng điều này. Đa tạ muội, ta thật thích, nhưng sau này muội không cần phải làm như vậy. Tiểu Y Tiên gian nan gượng cười, cố gắng ôn hòa nói cảm tạ Tử Nghiên. Quả thật sau khi nghe Tiểu Y Tiên thật thích. Sự vui vẻ trên mặt Tử Nghiên càng lớn, nụ cười càng thêm nở rộ tươi tắn. Tiểu Y Tiên có chút không đành lòng đứa nhỏ này bởi vì một lời khen mà tiếp tục liều mạng, nên vội nới thêm, bất quá sau này muội không cần làm vậy, quá nguy hiểm, chú ý thân thể. Thời khắc Tiểu Y Tiên nói sau này không cần phải làm vậy. Rõ ràng cảm xúc của Tử Nghiên lập tức hạ xuống. Nụ cười thoáng cứng đờ. Sau đó sụ mặt xuống. Như ấu thú đáng thương bị vứt bỏ. Tiểu Y Tiên cắn răng vội nói thêm về sau. Lúc này Tử Nghiên mới vui vẻ trở lại. Cười hắc hắc vỗ ngực nói. Tỷ yên tâm. Ta tự biết cách bảo vệ mình. Cho dù đánh không lại ta cũng có thể an toàn chạy trốn. Nói xong Tử Nghiên ôm Tiểu Hòa chạy về góc nhỏ của mình. Cuộn tròn trong chăn ôm Tiểu Hòa. Tiểu Y Tiên thu túi vải vào chữ vật. Mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Hôm nay nàng đã làm một việc từ rất lâu nàng không làm. Dỗ dành trẻ nhỏ. Nếu còn là y sư ở Thanh Sơn Trấn. Ngày ngày chữa bệnh trị thương cho người già trẻ nhỏ. Thợ săn. Nàng thật đã vô số lần dùng các phương thức khác nhau để động viên. An ủi, thậm chí dỗ dành các bệnh nhân, sau lại trở thành tông chủ độc tông, thị huyết cuồng ma, hỉ nộ vô thường, một đường đi qua thây sơn biển máu. Nàng cơ hồ đã quên mất mình từng làm qua những việc buồn cười này. Tiểu Y Tiên mệt mỏi chậm rãi dựa vào tảng đá sau lưng. Phiền muộn thở dài, chỉ nói vài câu nhưng nó đã muốn rút hết sức lực của nàng. Phải tuyệt vọng đến mức nào người ta mới không dám hy vọng. Sang tháng thứ ba, các dãy núi non rừng rậm bạt ngàn dần lui lại phía sau. Một vùng bình nguyên rộng lớn đen nhánh thay thế, trải dài tận đường chân trời. Nơi này rộng lớn đến mức vượt xa Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc gộp lại. Đứng trên một vách núi, Tiêu Đình mỉm cười nói. Hắc Giáp Vực, ta tới đây. Tiểu Y Tiên khẽ vuốt tóc rối qua sau tai. Hứng thú nhìn bình nguyên rộng lớn đen nhánh trước mắt. Khẽ mỉm cười thú vị. Đây là Hắc Giáp Vực sao? Vượt qua con đường dẫn vào Hắc Giáp Vực. Cả ba thả chậm tốc độ phi hành. Dù sao nơi này long xá hỗn tạp. Vẫn nên điệu thấp thu liễm một chút tránh gây phiền phức không đáng có. Đi đến nơi nào có phường thị đông đúc. Cả ba đều hạ xuống đi đến các hiệu thuốc và phòng đấu giá để tìm tòi tin tức các loại linh dược. Tiêu Môn ở Hắc Giáp Vực cũng không có đại sự. Tiêu Đình yên tâm phần nào. Mọi người thong thả không vội. Cứ thế đến ngày thứ 10 bắt đầu tiến vào trung tâm Hắc Giáp Vực. Vô tình nghe ngóng được một đại hội đấu giá. Tại các thành trì, phường thị ở Hắc Giáp Vực. Đấu giá hội diễn ra rất thường xuyên. Nhưng quy mô không lớn. Cách một khoảng thời gian các thế lực và liên minh lại tiến hành một hội đấu giá quy mô lớn. Các đồ vật đều cực kỳ hy hữu. Lệnh người thèm nhỏ dãi. Tất nhiên là không rõ nguồn gốc và cũng chẳng ai để tâm đến điều đó. Phòng đấu giá lớn nhất Gia Mã Đế Quốc của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ khó mà sánh được 1/10 so với những hội đấu giá quy mô lớn ở Hắc Giáp. Vực, nghe nói công pháp địa giai cũng từng xuất hiện đấu giá ở đây. Những cuộc đấu giá ở đây ngay cả đấu tông khắp nơi cũng bị hấp dẫn kéo tới. Hội đấu giá lần này tổ chức ở thành thị phía tây Hắc Giáp Vực. Hắc Hoàng Thành trực thuộc Hắc Hoàng Tông. Hắc Hoàng Tông có địa vị cực mạnh ở Hắc Giáp Vực. Hành sự ám trầm thần bí. Tuy ít khoa trương bá đạo nhưng rất ít thế lực dám trêu vào. Nhóm Tiêu Đình nghe ngóng tin tức. Quyết định sớm một chút đến Hắc Hoàng Thành. Trên một đường mòn nhỏ trong rừng. Tử Nghiên thở phì phò. Gương mặt nhỏ không kiên nhẫn mà đỏ bừng. Hét lớn. Tỷ, Hắc Hoàng Thành còn xa không? Sắp rồi, Tiêu Đình ngậm cọng cỏ trong miệng nhàn nhã nói. Đây là lần thứ 23 ta nghe câu này. Tử Nghiên nhăn mặt tức giận nói. Nhảy lên lưng Tiêu Đình như khỉ con bám lên người cô. Liên tục cào cấu. Đây cũng là phương pháp rèn luyện. Tu dưỡng tâm tính. Đau, đừng kéo. Ta mới không cần cách rèn luyện nhàm chán này. Luyện chế linh dược cho ta mới là cách tốt nhất. Tiểu Y Tiên đi ở phía sau không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Khóe môi khẽ cong thành một vòng cung tươi đẹp. Đột nhiên Tiêu Đình cùng Tiểu Y Tiên hơi khựng lại. Nhìn nhau sau đó nhìn về phía một mảnh rừng cây cách đó không xa. Chuyện gì vậy? Tử Nghiên thấy vậy leo xuống. Tò mò nhìn theo hỏi. Có người đang chạy về phía này. Dường như là bị truy đuổi. Tiêu Đình thấp giọng nói. Không cần xen vào. Chúng ta đi thôi, khẽ chớp đôi mắt màu xám cho lạnh lùng đến hờ hững. Tiểu Y Tiên xoay đầu nói. Trải qua hơn 10 ngày ở Hắc Giáp Vực, Tiểu Y Tiên đã rõ bạo lực và sự hỗn loạn nơi này vượt xa Xuất Vân Đế Quốc. Vô số thị phi tranh đoạt chém giết ở đây diễn ra như cơm bữa. Ba người không có khả năng việc gì cũng phải xen vào. Lúc này hai bóng người chật vật chạy ra khỏi bụi cây. Loạng choạng chạy trên đường mòn. Mà phía sau thấp thoáng vài ba bóng người đuổi theo. Hai người một nam một nữ. Nam nhân ngoài 30. Trên người bị thương vết máu loang lỗ. Mà người theo cùng chỉ là tiểu cô nương tuổi tầm 16-17. Vẻ mặt trắng bệch tràn ngập kinh hoàng. Thấy vậy Tiểu Đình thoáng nhíu mày. Có lẽ dù sao cũng đều là nữ tử. Đám người phía sau truy đuổi nếu có ý xấu. Thiệt thòi vẫn là nữ nhân. Nam nhân không còn chống đỡ được. Ngã sụp xuống đất. Tiểu cô nương bên cạnh vội đỡ hắn. Cả hai ngã ngồi dưới đất. Tiểu cô nương không biết làm sao. Nhìn truy binh đang ngày một đến gần. Trong đôi mắt sạch sẽ dần trào ra nước mắt. Các vị, xin cứu giúp. Ngày sau sẽ đáp tạ. Nam nhân nhìn ba người. Gấp giọng cầu xin. Ta khuyên các ngươi không nên xen vào việc người khác. Truy binh phía sau đuổi tới. Nhìn nhóm Tiêu Đình vừa vặn đứng gần vòng vây. Sát ý đại thịnh lên tiếng cảnh cáo. Chúng ta chỉ đi ngang qua. Tiêu Đình nhàn nhạt nói. Nghe vậy sắc mặt hai người kia càng trắng bệch. Trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng Tiêu Đình cũng chưa từng xê dịch bước chân. Tiểu Y Tiên thấy vậy thở dài. Lại mềm lòng. Mau cút đi. Tên đầu lĩnh nhìn ba người dung mạo không tệ. Nhìn qua không dám phản kháng chúng. Trong lòng thoáng dục dịch. Nếu không phải nhiệm vụ cấp thiết. Hắn cũng không dễ dàng cho ba người này rời đi. Ba vị tiểu thư. Chúng ta thuộc Già Nam Học Viện. Nếu các vị tiếp ứng. Ngày sau Già Nam nhất định đáp tạ ân tình cứu mạng. Nam nhân không cam lòng một lần nữa khẩn thiết cầu xin. Lão sư. Ngài không cần cầu xin. Nếu họ muốn giúp đã sớm ra tay. Tiểu cô nương tuy giàn giụa nước mắt nhưng cật lực đè nén tiếng khóc. Đưa tay lau nước mắt kiên cường nói. Các người thuộc Già Nam Học Viện. Nếu vậy các vị cứ theo ta. Tiêu Đình kinh ngạc hỏi lại. Mỉm cười như không có việc gì. Khốn kiếp. Giết hết cho ta. Tên đầu lĩnh nghe vậy tức giận lạnh lẽo ra lệnh. Hắn cùng hơn 10 tên thuộc hạ đồng loạt vây trận. Vũ khí sắc bén nhắm vào Tiêu Đình đang đứng chắn ở phía trước. Nhìn thế công rào rạt của đám người. Hai sư đồ nhất thời tái mặt. Nam nhân chống kiếm muốn đứng dậy. Đột nhiên bị một khí áp khủng đồ đè lại. Khí huyết như bị đình trệ. Tiểu cô nương càng thêm chật vật. Té ngã ra đất. Hô hấp khó khăn. Nam nhân nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Đình đang đứng gần mình nhất. Chỉ cách hắn vài thước. Vẻ mặt tràn ngập khó tin. Hắn không ngờ tới cô nương tuổi trạc 20 lại có khí chàng khủng bố và sát ý ngập trời. Làm cho nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Càng thêm tĩnh lặng lạnh lẽo bức người. Cẩn thận, bọn chúng đều là đại đấu sư. Tên đầu lĩnh là thất tinh đấu linh. Nam nhân sau vài giây kinh hoàng. Vội run rẩy nhắc nhở. Hừ, một đám đấu linh. Đại đấu sư cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Tử Nghiên tức giận xoa nắm tay nhỏ của mình hừ lạnh nói. Lúc này đến lượt tiểu cô nương đi theo nam nhân kinh ngạc há hốc miệng. Tiểu muội muội này nhìn qua cũng chỉ tầm 10. À không 9 tuổi đi. Tên đầu lĩnh đang phi người trên không. Mũi kiếm mang theo sát ý nhắm về phía Tiêu Đình. Chỉ cách 10 thước đột nhiên thân hình bị định trụ đông cứng ở trên không. Nhà đầu, ngươi là ai? Chúng ta là người của Ma Viêm Cốc. Tên đầu lĩnh kinh hoàng nhìn Tiêu Đình quát lớn. Ngươi không còn cơ hội để biết. Tiêu Đình hờ hững nói. Thân hình vẫn đứng yên thẳng tắp. Không động một đầu ngón tay. Phụt, trong nháy mắt. Thân hình tên đầu lĩnh bị một cỗ sức mạnh vô hình nghiền áp thành từng đoàn xương máu. Máu huyết thịt vụn văng tung tóe lên các nhành cây xung quanh. Những tên còn lại giao cho muội. Tiêu Đình quay sang Tử Nghiên cười nói. Hừ. Tỷ chỉ biết bóc lột ta. Ta vẫn còn là trẻ con. Tử Nghiên ấm ức dậm chân nói. Hai viên đan dược. Tiêu Đình tủm tỉm cười nói. Được. Tỷ nói cái gì thì là cái đó. Tử Nghiên cười hắc hắc. Thân hình nhỏ nhắn phiêu phù giữa không trung. nháy mắt áp sát một gã áo đen. Quyền thủ nhỏ xíu vung lên, khải giáp ngưng tụ từ đấu khí của hắn bị đánh một quyền nháy mắt vỡ nát. Thân hình bị đánh văng ra ngoài như trái pháo, chỉ để lại một bãi huyết hắn phun ra còn đang lơ lửng trên không chưa kịp rơi xuống đất. Hai sư đồ trợn mắt nhìn Tử Nghiên Tả Xung Hữu Đột. Chưa đầy 5 phút đã thu thập hết đám đại đấu sư. Tên hắc y nhân cuối cùng bị đánh rơi xuống đất, không rõ sống chết. Lúc này Tử Nghiên mới khịt mũi phủi tay điểm mũi chân lên một nhánh cây. Lộn một vòng cung tuyệt mỹ mới vững vàng đáp xuống đất. Các vị, đa tạ các vị cứu giúp. Ta là Mạc Phong, đây là học đồ của ta Mạnh Linh. Không biết phương danh của ba vị. Mạc Phong lấy ra đan dược nuốt vào, chắp tay cảm tạ. Mạc Phong đạo sư không cần khách khí, đều là người một nhà. Ta là Tiêu Đình. Tiêu Đình xua tay cười nói, người một nhà, chẳng lẽ các vị cũng thuộc Già Nam học viện? Mạc Phong hơi ngẩn ra, sau đó vui mừng hỏi, Tiêu Đình, người là Tiêu Đình học tỷ của nội viện? Mạnh Linh lẩm bẩm tên Tiêu Đình, cảm thấy rất quen sau. Sau đó lấy tay che miệng thất thanh nói. Thấy Tiêu Đình gật đầu, vẻ cây ết yêu ta ép sợ trên mặt hai người càng sâu. Tiêu Đình tuy rời nội viện đã lâu nhưng phong quang chiến tích vẫn lưu truyền. Mạc Phong tuy ở ngoại viện nhưng vẫn nghe các đạo sư khác luôn miệng kể về Tiêu Đình bàn môn ở nội viện. Được cứu rồi, Ngô trưởng lão và mọi người được cứu rồi. Mạnh Linh rưng rưng kích động nói. Các vị đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đình nhíu mày trầm trọng nói. Cứ nửa năm một lần nội viện sẽ cho các học viên ra ngoài rèn luyện. Thông thường sẽ có các đạo sư và trưởng lão hộ tống. Nhưng lần này các học viện theo đoàn ra ngoài săn Giota S ma thú bị lộ thông tin. Người của ma viêm cốc vây khốn toàn đoàn. Ngô trưởng lão đang trấn thủ ở một khe núi. Chỉ hai chúng ta mở đường máu sông ra ngoài tìm cứu trợ. Học tỷ, chúng ta còn hơn 30 đồng học trong núi. Ma viêm cốc luôn đối địch cùng Tiêu Môn và Già Nam, chuyên nhắm vào các đệ tử Già Nam. Mạnh Linh nghiến răng nói. Hai vị, dẫn đường. Tiêu Đình rét lạnh nói. Tại một sườn núi cây cối rậm rạp, ẩn trong đó là một khe núi rất khó phát hiện. Một đám người đang túm tụm trong cốc. Nét mặt mọi người đều lo lắng kinh sợ, siết chặt vũ khí trong tay nhìn về phía thông đạo dẫn vào khe núi. Nhóm học viên này tuổi không lớn, chỉ từ 16, 17 trở xuống. Tuy đều là thiên tài kiệt xuất được chọn lựa vào nội viện nhưng giờ phút này bọn họ đều căng thẳng bất an. Ngô trưởng lão, kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Một trung niên nam tử tuổi ngoài 30 nhìn vài bóng người thấp thoáng ngoài thông đạo dẫn vào khe núi. Hướng một thanh niên vận áo bào trưởng lão đang cầm một thanh kiếm đỏ như máu lo lắng nói. Nam thanh niên xoay người lại, chính là Ngô Hạo, đã từng giao chiến với Tiêu Đình, sau cũng gia nhập bàn môn. Ngô Hạo khi chiến đấu nổi bật với huyết tinh luôn vây quanh người. Hôm nay huyết khí cùng sát ý lạnh lẽo thu liễm rất nhiều. Không phải hắn yếu đi mà là đã học được cách khống chế huyết tinh bạo ngược trong người. Đành chờ thôi, hy vọng Mạc Phong tìm được cứu viện. Ngô Hạo nhìn quanh một vòng các học viên, thở dài nói, thủ lĩnh của đối phương là đấu hoàng. Hắn dù là trưởng lão cũng chỉ đấu vương tam tinh. Lực bất tòng tâm, khốn kiếp, ma viêm cốc hết lần này đến lần khác nhắm vào các học viên Già Nam. Nếu lần này thoát ra nhất định sẽ làm Tiêu Lệ biểu ca trả mối thù này. Một nữ tử xinh đẹp khả tú vận áo bào màu đen thêu huy hiệu trưởng lão tức giận nói. Người này không ai khác chính là Tiêu Ngọc, đường tỷ của Tiêu Đình. E là không có cơ hội đó. Mọi người cẩn thận. Ma viêm cốc bắt đầu hành động. Ngô Hạo thở dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn quan đạo dẫn vào núi. Ngô Hạo trưởng lão, nếu các ngươi đầu hàng, ta có thể cam đoan giữ cho các ngươi một mạng. Không biết từ lúc nào trên sơn cốc xuất hiện hai bóng đen, thực lực xấp xỉ Ngô Hạo, đấu vương tứ tinh. Sở dĩ chúng chỉ bao vây mà chưa tấn công là vì có điều e ngại sát chiêu thành danh ở hắc giáp vực tuyệt mệnh tam lang của Ngô Hạo. Mà hai tên đầu lĩnh tuy tu vi đấu vương, nhưng vì tham tiếc địa vị, không dám hành sự lỗ mãng hại thân. Các ngươi không cần rong dài, nếu muốn cứ cùng ta đánh một trận. Trốn trốn tránh tránh, đây là tác phong của Ma Viêm Cốc sao? Ngô Hạo cười lạnh, hắc hắc, Ngô Hạo trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hai tên đào vong kia sẽ đem viện binh tới? Một đại đấu sư phế vật cùng nha đầu có thể vượt qua truy binh tinh nhuệ của chúng ta? Một trong hai gã đầu lĩnh khoanh tay cười nói. Ngô Hạo nghe vậy sắc mặt càng thêm trầm trọng, bàn tay càng thêm siết chặt chuôi kiếm. Ngươi nghĩ dựa vào ngươi có thể bảo vệ bọn chúng? Đợi tứ trưởng lão chúng ta đến, ta muốn xem các ngươi còn cứng đầu được bao lâu. Nữ đệ tử của già nam đều là thiên chi kiều tử, một thân ngạo khí. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta thật tò mò. Nghe tiếng cười cợt nhã của tên đấu vương này quanh quẩn khắp sơn cốc, các nữ đệ tử nháy mắt hoa dung thất sắc. Các nàng đều có chút bối cảnh, nhưng ở nơi hỗn loạn như hắc giáp vực ra thế không có mấy tác dụng. Huyết khí quanh thân Ngô Hạo đại thịnh, hít sâu một hơi quay sang những đạo sư xung quanh thấp giọng nói. Đến nước này chúng ta chỉ có thể liều một phen. Nếu tứ trưởng lão của chúng đến, các vị đạo sư, phiền các vị yểm trợ ta. Tiêu Ngọc, đợi chúng ta phá vòng vây, ngươi mang các đệ tử chạy khỏi đây, không được quay lại. Được, Tiêu Ngọc gian nan gật đầu, trường tiên trong tay không ngừng run rẩy. Ngô Hạo gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu xông ra, kiếm quang dài hơn một trượng chém ra. Vài tên hắc y nhân vây quanh sơn cốc nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Trưởng lão và đạo sư của già nam đột nhiên xông ra, hai phe hòa lẫn vào nhau chém gờ yêu ta ết kịch liệt. Trưởng lão già nam đều trẻ tuổi, vừa tấn cấp vài năm nay nhưng cơ sở hùng hậu. Cùng nhau phối hợp liên thủ ăn ý nhất thời làm đám người Ma Viêm Cốc trở tay không kịp. Ngô Hạo cùng mọi người chém gờ yêu ta ết một đường xông ra bên ngoài sơn cốc. Lúc Ngô Hạo sắp trùng kích được cốc khẩu, hai gã đấu vương đồng loạt ra đòn. Ngô Hạo vung huyết kiếm trong tay chém ngang một đường, huyết quang bạo xạ không ngờ ngăn được đòn đánh của hai người. Ầm, bùn đất văng tung tóe, mặt đất như bị gọt đi một tầng đất. Ngô Hạo dùng toàn lực cản phá một chiêu liên thủ của hai người, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, mà hai gã đấu vương nhất thời vẻ mặt khó coi lui về sau. Thầm mắng Ngô Hạo quả nhiên cuồng chiến đến không cần mạng. Sở dĩ hắc giáp vực kiêng kỵ Ngô Hạo là vì lối đánh liều mạng, sẵn sàng dùng mạng đổi mạng của hắn, biết không thể kéo dài thời gian. Ngô Hạo gầm lên, huyết đấu khí đẩy lên cực hạn, đấu khí màu máu hóa thành từng luồng xương huyết tản ra khắp sơn cốc, nháy mắt bốn phía tràn ngập khí vị huyết tanh chết chóc. Ha ha, ngoại trừ tông chủ huyết tông trước đây, đấu khí huyết tinh bậc này quả nhiên không hổ danh huyết kiếm. Ngay lúc Ngô Họa chuẩn bị liều mạng, một giọng cười già nua vang lên, một luồng uy áp quét tới, đơn giản đánh tan huyết đấu khí bạo liệt quanh thân Ngô Hạo. Đám đệ tử Ma Viêm Cốc nghe được giọng cười này nháy mắt mừng rỡ quỳ xuống, cung nghênh tứ trưởng lão. Mà đám người Ngô Hạo sắc mặt trắng bệch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lão nhân vận áo bào xanh nhạt vừa xuất hiện, tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc, danh xưng Ưng Chảo lão nhân chảo pháp độc môn khiến nhiều người kinh hồn bạt vía. Không ít cao thủ tiêu môn đều bỏ mạng dưới chảo pháp của lão. Ưng Chảo lão nhân dáng người nhỏ gầy, gương mặt nhọn dài âm lệ nhìn Ngô Hạo cười nhạt. Từng này tuổi có thể đạt đến mức này, thiên phú đệ tử già nam khiến người thèm muốn. May mắn đa số sau khi tốt nghiệp đều rời đi, nếu không một lực lượng hùng hậu như vậy thật khiến hắc giáp vực trao đảo. Lão phu cũng không nhiều lời, hôm nay các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng hay ngoan cố chống lại? Ở học viện già nam không có loại người hèn kém đầu hàng. Cảm nhận sát ý thấu xương của lão nhân, Ngô Hạo nghiến răng nói. Những đạo sư và đệ tử xung quanh cắn răng nắm chặt chặt vũ khí trong tay. Đứng trước đấu hoàng, bọn họ hầu như không có đường thoát. Nhưng đầu hàng đồng nghĩa với chết, chi bằng liều một trận sinh tử tự mình quyết định. Tốt, sớm biết già nam các ngươi đều là một đám cứng đầu. Nghe nói huyết kiếm Ngô Hạo ngươi khi chiến đấu ngay cả mạng cũng không cần. Hôm nay lão phu muốn xem thử ngươi có thể đánh đến trình độ nào. Các ngươi chặn lại cốc khẩu, Nghe được Ưng Chảo lão nhân phân phó, những người phía sau lui lại vây kín cốc khẩu. Đối phương đã muốn đuổi tận Giota ế tuyệt. Ngô Hạo không nhiều lời, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bàn chân dẫm mạnh xuống đất lao lên. Huyết kiếm mạch lạc lưu loát không hoa lệ dư thừa trực tiếp hướng ngực lão nhân đâm tới. Trên mặt lão nhân thoáng hiện nét khinh miệt. Đợi huyết kiếm cách mình hai thước, chảo thủ khô héo quỷ dị vươn ra bắt gọn huyết kiếm. Bàn tay già nua ra bọc xương ẩn chứa lực lượng kinh hồn, như gọng kềm kẹp lấy huyết kiếm. Nhìn Ngô Hạo không tài nào rút kiếm lại được, lão khẽ búng tay, đạn khí từ đầu ngón tay lão trùng trùng điệp điệp đánh úp về phía Ngô Hạo. Chút tài mọn này cũng muốn ở trước mặt lão phu càn quấy, cho ngươi xem thử thế nào là thực lực đấu hoàng. Oành, đạn chỉ của Tạ Chấn đánh úp về phía Ngô Hạo, chúng đòn nghiêm trọng, Ngô Hạo bị đánh lui về sau, thân hình va mạnh vào vách núi. Tiêu Ngọc và vài vị đạo sư lập tức xông lên, vận dụng đấu khí ngăn trở kình phong đang ầm ầm cuốn tới. Kết quả tất cả đều bị chấn lui về sau, đồng loạt phun máu. Tạ Chấn nắm lấy huyết kiếm của Ngô Hạo, từng bước đi tới trước mặt hắn. Không biết chết dưới kiếm của mình có gọi là sỉ nhục không? Tạ Chấn cười lạnh tàn nhẫn cầm huyết kiếm đâm về phía đầu Ngô Hạo. Ngô Hạo nhìn mũi kiếm đang phóng đại trước mắt, thân thể đau đớn như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Ngoài bất lực đón nhận cái chết, hắn vô pháp tránh né. Vụt, một đạo kiếm khí lăng duệ cắt qua không trung, phá không bén nhọn hướng về Tạ Chấn, khiến lão không khỏi kinh hãi tung người thoái lui về sau. Kiếm khí không trúng mục tiêu, cắt vào vách đá gần đá, cả ngọn núi như bị rung chuyển, từng tảng đá ầm ầm đổ xuống, khung cảnh nháy mắt hỗn loạn, đường đường là đấu hoàng lại đi diễu võ ra oai với hậu bối. Lão tặc già không biết xấu hổ, một giọng nói trẻ con trong trẻo mang theo cười cợt tinh ranh vang lên. Trên gương mặt âm trầm ngưng trọng của Ngô Hạo thoáng giãn ra, xuất hiện nét cười hiếm thấy. Là ngươi, Man Lực Vương. Phụt, tiểu y tiên đột nhiên che miệng nghẹn cười. Không ngờ có người lại dám nghĩ ra biệt danh không thể phù hợp hơn cho Tử Nghiên. Tử Nghiên, cho bụi dần dần tiêu tán, Tiêu Ngọc lập tức nhận ra bóng dáng cao gầy cân đối vận hắc y đang từng bước một tới gần mọi người. Người nọ mỉm cười đưa tay ra trước mặt Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc nắm tay người nọ gắng gượng đứng dậy, vẻ mặt đầy kích động. Tiêu Đình, biểu tỷ, xin lỗi, ta đến muộn. 11.567. Hoan nghênh mọi người đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn những bạn góp ý mình sửa lỗi chính tả, tại vì nhiều khi mình không thấy đâu, còn sót nhiều quá, nếu có lỗi mọi người bỏ qua nhen, từ từ mình sửa sau. Cách chương.